Thượng vị luyện nhục tiểu miên áo. Chương 6, nhìn người mình yêu làm tình với bạn, mật ngọt chết rồi. 1. Góc truyện audio.com. Buổi sáng thường vào lúc 7 giờ phòng khách sẽ truyền đến đôi chút động tĩnh, nếu vào lúc bình thường động tĩnh này căn bản không quấy rầy được Hứa Trình, nhưng là hôm nay cậu lại cảm giác thanh âm kia như là tiếng vọng ở trong đầu, như thế nào cũng không thể xem nhẹ, cuối cùng cậu cũng buông tính toán muốn tiếp tục ngủ, khẽ đấm cái eo đau nhức như ma xôi quỷ khiến đi đến phòng A, cách phòng ăn mấy chục bước Hứa Trình liền nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh rên rỉ đứt quãng. Tim cậu đập tăng tốc muốn xoay người rời đi, lại không tự chủ được bước chân vẫn cứ đi về phía trước. Khi bước tới cửa thì tiếng rên rỉ càng lớn hơn, đồng thời còn có thể nghe tiếng cơ thể va chạm phát ra thanh âm. Hứa Trình đứng ngẩn người một lúc lâu mới chậm chạp xê dịch đến cạnh cửa, đập vào trong mắt là một hình ảnh hương diễm. Lục Du Thanh nửa người trên nằm ở trên bàn cơm, hai tay dùng lực đỡ lấy mép bàn, quần cởi đến mắt cá chân, đôi mông tròn chỉnh tròn trịa cao cao nhếch lên, một dương VT thô to màu tím đỏ ở trong cốc huyệt mạnh mẽ cắm vào rút ra. Lục Du Thanh ngẩng đầu phát ra tiếng rên la thích thú, mông càng không ngừng đong đưa tựa hồ đã đến cực hạn, bị cực độ khoái cảm mà lộ ra biểu tình mê loạn, sắc mặt so với bình thường càng thêm diễm lệ động nhân. Nhưng mà sự chú ý của Hứa Trình lại càng đặt nhiều ở người đứng phía sau cậu ta. Hàn Diễn Phong mặc y phục hoàn chỉnh, vỏn vẹn chỉ lấy ra dương VT đem Lục Du Thanh thao đến chết đi sống lại. Hứa Trình ngốc ngốc nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của anh, cả người như là bị đóng đinh tại chỗ, một chút cũng không thể động đậy. À há, ông xã, chậm một chút, Lục Du Thanh đột nhiên hét ầm lên. Ông xã, à há, rất sâu, em không thể đứng vững. Hứa Trình mạnh mẽ lấy lại tinh thần, vừa nhìn lên thì thấy Hàn Diễn Phong so với vừa rồi càng đẩy nhanh tốc độ thao lộng, ánh mắt lại nhìn về phía cậu, khóe miệng lại mỉm cười. Hứa Trình bị dọa phải nhanh chóng lui về phía sau né tránh, lại nghe thấy giọng nói của Hàn Diễn Phong trêu đùa. Đừng lo lắng, bảo bối, không đứng vững nói anh ôm lấy em. Lục Du Thanh nhìn qua vừa đau đớn lại vừa sung sướng, không ngừng phát ra âm thanh câu nhân quyến rũ. Dương VT của anh to quá. Thật thoải mái, em rất thích, ông xã, dùng lực chịch em, a hát, Hứa Trình rốt cuộc nghe thấy không chịu nổi nữa, tay chân rón rén trở lại trên giường mình, kéo chăn che qua đầu, đáy lòng dâng lên một cảm giác phức tạp vừa thất lạc lại vừa vui mừng. Cậu cảm thấy thất lạc vì vừa thấy ở phòng ăn cảnh đôi tình nhân đang kịch liệt làm tình, còn vui mừng vì mình không có quá phận phá hư quan hệ giữa hai người họ. Ít nhất, Hàn Diễn Phong cũng không giống tối hôm qua nói chỉ muốn cùng mình làm tình. Hứa Trình nặng nề mà thở dài, chỉ cảm thấy mình rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh mà ở trong phòng này, cậu dứt khoát lấy chìa khóa nhà và ví tiền về nhà mình giám sát tiến độ trang hoàng xây sửa. Trong nhà lại vẫn là một đống hỗn độn, gạch cắt thất linh bát lạc, đội thợ trang hoàng cam đoan với cậu 2 tuần sau là có thể vào ở, 2 tuần. Hứa Trình suy nghĩ một chút gật gật đầu, trong lòng bắt đầu tính toán hẳn là phải tìm một nhà trọ ở tạm. Tiễn bước đội thợ trang hoàng về thì trời cũng đã về chiều, Hứa Trình đấm đấm cái eo đau chậm chạp từ từ đi trên ngã tư đường nhìn khắp nơi chung quanh tìm kiếm một chỗ ở thích hợp. Cậu đang muốn đi vào một nhà nghỉ ở mặt tiền xem thử. Góc truyện audio.com, cậu nghe thấy điện thoại reo, nhìn dãy số quen thuộc do dự một chút vẫn là ấn nút nghe máy. Này, Du Thanh, tớ đêm nay, anh là Hàn Diễn Phong, âm thanh ở đầu kia điện thoại ôn hòa có lễ như trước. Đêm nay Du Thanh tính toán xuống bếp, muốn anh hỏi em muốn ăn cái gì? Em sẽ không về. Hàn Diễn Phong ngắt lời cậu. Cá sốt cà, tốt anh đã biết. Hứa Trình sửng sốt một chút còn chưa kịp phản bác liền nghe đối phương lại mở miệng, thanh âm so với vừa rồi ôn nhu không chỉ một chút. Trình, Du Thanh ở phòng bếp, em có chuyện gì lúc nào thì trở về. Em không tính toán trở về. Đừng giận dỗi, ngoan. Hàn Diễn Phong nhẹ giọng dỗ dành cậu. Đồ ăn đã bắt đầu chuẩn bị, nhanh lên trở về đi, một ngày không gặp em, anh rất nhớ em. Hứa Trình cúi đầu không lên tiếng, một hồi lâu mới rầu rĩ trả lời. Anh mới là bạn trai của Du Thanh, ngoan, em về đây trước đi. Hàn Diễn Phong thông qua điện thoại hôn cậu một cái. Anh nhớ em nghĩ đến muốn nổi điên. Nếu em không trở lại, anh tìm đến chỗ em ở trọ, bắt em trở về, ở trong phòng em hung hăng thao em. Hứa Trình sợ tới mức liên tục lắc đầu, hoàn toàn quên đối phương căn bản nhìn không thấy cậu nói. Anh đừng, Du Thanh sẽ phát hiện, em nghe lời, mau trở về. Hứa Trình nhìn chậm rãi màn hình di động từ từ tối đi mà xuất thần, thật lâu sau mới thở dài nhỏ đến không thể nghe thấy, ngoắc tay ngăn lại một chiếc taxi trở lại nhà của Lục Du Thanh. Cậu vừa mới đi vào phòng khách, Lục Du Thanh liền cầm cái muôi từ phòng bếp chạy đến. Còn có một món nữa thôi, khoảng 10 phút là được. Mọi người xem TV trước đi. Hứa Trình cố gắng tươi cười một chút, chậm chạp bước chân đi đến bên cạnh sofa, bước qua bên người Hàn Diễn Phong thì bị đối phương giật mạnh tay, do anh dùng lực mạnh mà trên thắt lưng của cậu còn đau nhức làm cậu không khỏi chân mềm nhũn, ngã vào trên người Hàn Diễn Phong. Hàn Diễn Phong đem cậu ôm để ngồi trên đùi, cậu cúi đầu chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn kịch liệt như lửa nóng dán vào môi cậu. Hai tay xấu xa của đối phương mò vào trong quần áo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve eo lưng của cậu. Tiểu bảo bối, hô, tiểu bảo bối Trình Trình, em làm anh nhớ muốn chết. Hứa Trình mũi đau xót, nói không rõ nơi nào toát ra ủy khuất, hốc mắt cũng hơi đỏ lên. Hàn Diễn Phong buông môi cậu ra, một đường hôn đến đôi mắt. Trình Trình của anh ngoan, đừng chảy, để cho anh hôn hôn em. Hai người gắt gao ôm nhau cùng một chỗ hôn vài phút cuối cùng mới tách ra. Hàn Diễn Phong thật sâu chăm chú nhìn Hứa Trình, trầm giọng nói. Tiểu bảo bối buổi tối chờ anh được không? Ngực Hứa Trình kịch liệt phập phồng, muốn chạy trốn đến đầu sofa bên kia, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Cách chương.